Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 302, ai làm hỏng lễ phục của Mạt Mạt không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấp đầy những khoảng không trong lòng hắn chính là một nam nhân ôn nhu như nước người có thể lấp đầy khoảng trống đó chính là Tô Mạt Tít nhất trước mắt là như vậy. Lão phu nhân còn nhận định nam nhân trọng tình, thâm tình như vậy tuyệt đối sẽ không một lòng hai dạ. Cho nên, khống chế được Tô Mạt cũng coi như là khống chế được thế lực của Hoàng Phủ Cần. Các tiểu thư vừa nghe được là sẽ vào cung, đều hưng phấn không thôi. Cho dù là Tô Mạt cũng bị kích động, đây chính là Hoàng Cung A, so với đi thăm Cố Cung, xem cái không xác không hồn của Tử Cấm Thành là không hoàn toàn khác A, hiện nay ngồi trong đó là vị Hoàng đế tối cao nắm quyền sinh sát trong tay, sau lưng hắn có lục viện 72 phi tần, còn có các hoàng tử công chúa của hắn, cao quý vô cùng. Ở trong lòng nàng, bọn họ quả thực chính là hóa thạch, rốt cục cũng có thể nhìn thấy bản gốc A, cái loại này kích động so với nhị tiểu thư là khá nhau. Tô Hình Nhi bởi vì chân mình bị què, nếu vào cung, khẳng định sẽ bị người ta chê cười, trong lòng hận đến ngứa răng. Chỉ có nhị tiểu thư là vui vẻ vô cùng, lật tung hết lên tủ quần áo, cũng tìm không ra bộ quần áo có thể mặc đi vào cung. Tỷ tỷ, chúng ta đi nói với lão phu nhân, phải may mấy bộ đồ mới. Đại tiểu thư không có hứng thú. Hàng năm không phải đều đã may rồi sao? Lúc đến kinh còn làm thêm vài bộ nữa. Hơn nữa ít thời gian như vậy muốn làm cũng không kịp A Kim kết tiến vào đưa tin. Lão phu nhân mời các tiểu thư đi qua chỗ lão phu nhân. Nhị tiểu thư vừa nghe thấy vậy, vui mừng nói. Nhất định là việc may đồ mới A tỷ muội mấy người họ đều đi tới chỗ lão phu nhân, đã thấy một đôi tỷ muội giống nhau như đúc đứng ở bên người lão phu nhân. Tô Mạt biết là Tĩnh thiếu gia đưa tới cho nàng. Mấy người còn lại đều thấy kinh dị, không ngừng quét mắt qua nhìn chăm chú. Lão phu nhân cười nói, hai tỷ muội này đại tỷ kêu Lăng Nhược, tiểu muội kêu Lan Như. Là Tĩnh thiếu gia phái tới hầu hạ ngũ nha đầu, hai tỷ muội lập tức tiến lên quỳ xuống hành đại lễ với Tô Mạt. Nô tỳ khấu kiến chủ tử, Tô Mạt vội nâng các nàng dậy cười nói, mau đứng lên đi, sau đó lại hướng lão phu nhân nói lời cảm tạ. Nhị tiểu thư nhìn chằm chằm vào Lăng Nhược tỷ muội bọn họ cười nói. Hai tỷ muội xinh đẹp như vậy thật đúng là hiếm thấy. Tĩnh thiếu gia chắc chắn là sủng ái các ngươi không kém A, các nàng đã là thiếu nữ quyến rũ đáng yêu, đương nhiên so với một đứa nhỏ như Tô Mạt là có sức quyến rũ hơn nhiều. Cách chương.